Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1425, không gian liệt phùng. Chỉ là, những vấn đề này, cũng đều có thể sau này hãy nói. Rất nhanh thì ta đi xuống. Úc Hoa mới vừa thấy Lâm Phi dừng lại, ở đó rơi vào trầm tư, còn vừa mới yên lòng, thầm nghĩ chính mình cuối cùng là ngăn cản. Nhưng là, còn không đợi thở phào một cái, cũng chỉ nghe được câu này. Sau đó Lâm Phi liền từ bên cạnh mình đi ra ngoài. Xong rồi xong rồi. Úc Hoa đơn giản là hối hận muốn chết. Mình tại sao liền quên? Lâm Phi người này chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài. Vấn đề là ngươi theo lẽ thường thuộc về bất an lẽ thường. Đó là ở phất ly giới. Coi như là trêu chọc cừu địch. Mọi người ít nhất đều vẫn là nói phải trái nhân. Quả thực không được. Còn có long quỷ vực chủ cho ngươi lật tẩy. Thế nào cũng có thể có chuyển viên cơ hội. Này cái quỷ địa phương nhưng là phiêu lưu ở trong hư không? Không thuộc về bất kỳ nhất giới. Ngươi phải ở chỗ này tự do phóng khoáng. Đó chính là thật tìm chết a. Mụ, chính mình ngay từ đầu thì không nên. Đem những này chuyện cũng cho hắn phủi xuống đi ra. Chờ Vương Linh Quan trở lại. Thấy đã biết sư đệ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Coi như là một chuyện gì. Đáng tiếc, bây giờ cũng đã chậm. Lúc này Lâm Phi đã hướng về kia nấc thang. Một bước bước lên. Nhất thời, trước mắt hết thảy đều là trong nháy mắt đổi bộ dáng. Theo Lâm Phi một bước bước lên nấc thang, cũng chỉ thấy phụ cận mây mù nhất thời cuồn cuộn, hướng chính mình cho khép lại đứng lên. Sau lưng Úc Hoa, cùng kia lúc này đơn sơ đạo quan, đều là biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đều là thật mỏng sương mù. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, thái dương bỏ ra ấm áp ánh mặt trời. Bốn phía thậm chí còn sinh lẻ tẻ hoa cỏ, bay tới nhàn nhạt mùi thơm. Nơi này với những thứ kia bình thường trên thế giới, độc nhất vô nhị, mà lúc này đây, Lâm Phi cũng đã không kịp đi quan tâm những thứ này. Mà là toàn bộ thần giới bị nhìn về phía trước. Ở phía trước trôi giạt thật mỏng trong sương mù, một cái thon gầy bóng người sừng sững, ở sương mù bao phủ bên dưới. Cả người hắn đều rất là mơ hồ. Chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ thân hình hắn. Về phần khuôn mặt liền hoàn toàn không thấy rõ. Ừ, nhưng mà, lúc này Lâm Phi chỉ là nhìn thân hình. Đều là biết, này đúng là mình không lâu trước đây. Gặp vị kia pháp thân tu sĩ. Bất quá Lâm Phi cũng biết. Đây nhất định không phải là bản tôn. Hẳn chỉ là vị kia pháp thân. Lưu ở nơi đây một đạo dấu ấn thôi. Nhưng mà, pháp thân lưu lại một đạo dấu ấn, cũng là không như bình thường. Ẩn chứa trong đó vị kia pháp thân một ít nói là, nói không chừng có thể từ trong nhìn ra một điểm gì đó tới. Nhưng là, còn không đợi Lâm Phi thay đổi thực hành, này một đạo thân ảnh, đó là đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại ba động. Chỉ thấy hắn tiện tay duỗi một cái, không gian này đó là có chút vặn vẹo một chút. Một cái vô hình kiếm, từ trong tay hắn sinh ra, theo một tay huơi ra, kia một cái không gian ngưng tụ thành vô hình kiếm, hướng Lâm Phi vô thanh vô tức lúc này chém tới. Một kích này rõ ràng không có gì thanh thế, nhưng là lúc này, Lâm Phi nhưng là ở loáng thoáng lúc này, nghe được không biết từ đâu truyền tới ầm, một tiếng, đi theo, một cổ xâm nghiêm kiếm ý, ầm ầm bộc phát ra. Trong lúc nhất thời, phảng phất có ngàn vạn thanh kiếm, từ bốn phương tám hướng, hướng chính mình đồng thời chém tới. Thân là kiếm tu, này vạn kiếm xuyên thân như vậy cảnh tượng, từ trước đến giờ là Lâm Phi cho người khác làm áp lực. Nhưng là bây giờ, thân ở cái này tựa như vô cùng vô tận xâm nghiêm kiếm ý bên trong. Lâm Phi chỉ cảm giác mình giống như là rơi vào trong sóng gió kinh hoàng một đóa lục bình. Ở nơi này trong sợ hãi tột cùng, lay động không chừng, lợi hại a, Lâm Phi đều có nhiều chút sợ hãi than. Không hổ là pháp thân, thành tựu pháp tướng, đặc biệt là lấy được hắn hóa nhàn nhã trận đồ sau đó. Lâm Phi ở kiếm đạo trên, có thể nói là càng ngày càng hơn tinh tiến. Không người có thể so sánh Lâm Phi rõ ràng hơn, một kiếm này chung uy năng, chỉ là một dấu ấn, là có thể cơ hồ đem chính mình bao phủ lại. Bực này uy năng, đã siêu thoát nhân lực, phảng phất là thiên địa chi uy. Lâm Phi không cách nào tưởng tượng, này pháp thân chân chính hướng tự mình ra tay, sẽ là thế nào một phen cảnh tượng. Vậy hẳn là sẽ là một cả thế giới, hướng chính mình nghiêng đổ đến đây đi. Bất quá thật may, đây vẫn chỉ là một dấu ấn mà thôi. Lâm Phi trực tiếp thúc dục nổi lên chư thiên vạn kiếm. Bảy đạo kiếm khí phảng phất là cảm nhận được ngoại giới cỗ kiếm ý này. Này bảy đạo kiếm khí bản thân tự ra thân bất phàm. Trong đó có ba đạo thậm chí là tiên thiên chi vật. Trải qua rất dài thời gian ân cần săn sóc, với pháp bảo nguyên linh cái loại này thông linh trình độ. Tuy có không bằng, nhưng linh tính đã 10 phần. Lúc này, bọn họ tựa như là bị đồng loại xâm phạm mãnh thú một dạng, bảy đạo sợ nhân kiếm minh tiếng đồng thời vang lên, tụ hợp lại cùng nhau lúc, phảng phất như là rít lên một tiếng. Nhìn một cái, cũng chỉ thấy sinh tử tinh hà hằng không mà ra, hào quang tỏa sáng, bộc phát ra ngàn vạn cổ bất đồng kiếm ý, mà bảy đạo kiếm khí nổi bật nhất, hỗn hợp ở nơi này trong tinh hà, hiển hiện ra kim long, lôi xà, đại nhật các loại dị tượng, giống như rớt lạc thần chỉ, dày đặc không trung mà rơi. Tức khắc giữa, đó là với kia một đạo vạn vẹo không gian chi kiếm. Ầm ầm đụng nhau, trong nháy mắt, một cổ cường đại ba động nhộn nhạo lên. Ở nơi này va chạm kịch liệt bên trong, ngàn vạn dị tượng xuất hiện mà hiện. Mảnh này trong veo trời xanh, đều là bị những thứ này rực rỡ tươi đẹp màu sắc cho hoàn toàn chiếm lĩnh. Vô luận là Lâm Phi bóng người, hay lại là kia pháp thân lưu lại đóng dấu, đều là bao phủ hoàn toàn ở mảnh này rực rỡ tươi đẹp cảnh tượng bên trong. Trong lúc nhất thời, người đã bị coi thường, chỉ có thể nhìn được hai cổ lực lượng tranh đấu cảnh tượng. Bảy đạo kiếm khí bị thúc dục đến cực hạn, hiển hóa ra rồi mỗi người căn nguyên. Thái ất kiếm khí biến thành ngàn trượng long thân, đã là vô cùng chân thật. Sán lạn kim lân từng mảnh rõ ràng, sắc bén móng nhọn tột đỉnh, lóng lánh hàn mang. Toàn thân phảng phất là hoàng kim đổ bê tông, một vòng đại nhật để ngang bán không, bộc phát ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp là sử phụ cận được hư không cũng xảy ra trận trận vặn vẹo. Vô cùng quang mang chính giữa, cuối cùng lộ ra một cổ nóng bỏng kiếm ý, phảng phất là từng thanh đốt đỏ bừng lợi kiếm, rơi xuống một đạo kiếm vũ, cùng một tua này đại nhật tương đối. Chính là một vòng trăng sáng, chiếm cứ một bên khác không trung, thanh lãnh nguyệt quang phảng phất lụa mỏng, bao phủ hết thảy, nhưng mà, này nhiệt độ lạnh ánh trăng bên trong, nhưng là cất giấu một cổ tĩnh mịch sát ý, phảng phất trong lúc vô tình, là có thể mang đi vạn vật sinh cơ. Này ba đạo tiên thiên kiếm khí dẫn đầu, còn lại bốn đạo sau thiên kiếm tức, càng là không cố kỵ chút nào, từng cái đem tự thân uy năng cho bùng nổ đến cực hạn, từng đạo dị tượng xen lẫn trong đồng thời, cơ hồ là đem toàn bộ đất trời cho chiếm cứ. Mà nếu so sánh lại, đối phương chỉ có một đạo không gian chi kiếm, cùng này tràn đầy thiên dị giống so sánh, lộ ra là như vậy yếu kém. Nhưng mà, Lâm Phi biết, trên thực tế, hung hiểm là phía bên mình mới đúng. Chính mình cũng đã là đem tự thân tu vi cho bùng nổ đến cực hạn. Bảy đạo kiếm khí mặc dù thanh thế không nhỏ, thế nhưng là tự thân đạo cơ. Này thì tương đương với vừa mới giao thủ, cạnh mình trước hết vén lên lá bài tẩy, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.